Đồ ngốc, em yêu anh lắm biết không? Chương 3, trường mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến trường, anh nó miễn cưỡng bước xuống xe với tình trạng ùn tắc giao thông. Anh nam ơi, em yêu anh. Nữ sinh 1, ôi, anh thật đẹp trai, làm người yêu em nhé. Nữ sinh 2, hoàng tử của đời em. Nữ sinh 3, I love love you. Nữ sinh 4, có chuyện gì mà ồn ào thế anh? Nó lấy tay bịt tai, khó chịu bước xuống xe. Cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu em. Thôi lên lớp trước đi, tí anh lên. Anh nó xoa đầu nó, mỉm cười, nhẹ nhàng nói khiến cả đám đông ngất lịp. Trời ơi, tôi đang nằm mơ hả trời? Cái gì thế này? 1, 2, 3, 4, 10, 16 chữ. Lần đầu tiên thấy hoàng tử no, hai của trường nổi tiếng lạnh lùng, ít nói. Sau hắn, mỗi lần nói không quá 4 chữ mà lại có thể nói một câu. À nhầm, hai câu nói cực kỳ dịu dàng với một cô gái, là một cô gái đấy trời ơi. Cả đám đông ấy bắt đầu nổi lên những tiếng bàn tán xì xầm to nhỏ. Con nhỏ ấy là đứa nào mà được hoàng tử no, hai của trường quan tâm đến vậy trời. Nữ sinh 1, trông mặt mũi gì mà xấu như con ma lem, eo thì nhỏ tí như con kiến mà mông thì to bự như. Còn vòi ý, nữ sinh 2 bĩu môi, thấy cô ấy hoàn hảo quá nên bắt đầu ghen hả bà cô. Nam sinh 1, mày nói bà như thế đấy hả tên, trọng sắc khinh tài, kia, nữ sinh 2, bà nói như bà thông minh lắm ý nhỉ. Nam sinh 1, đương nhiên là thế rồi. Nữ sinh 2 tự đắc, hoang tưởng, nam sinh 1, vân vân, mây mây, tránh đường, một giọng nói lạnh lùng, đằng đằng sát khí bao trùm khiến mọi người im bặm đứng dồn sang hai bên. Người con trai ấy cùng anh nó thong dong bước vào lớp. Khi hai người đó đi khỏi, mọi người lại ồn ào, náo nhiệt bàn tán. Quê u, hoàng tử no, một cùng hoàng tử no, hai của trường đi với nhau trông thật. Sướng mắt, quá cơ, nữ sinh 1, tớ quên không chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ, có 102 đó rồi tiếc ghê cơ ý, nữ sinh 2. Has, ước gì tớ có thể làm bạn gái của một trong hai người ấy nhỉ. Nữ sinh 3, hoàng tưởng vừa phai phải thui, mấy anh ý không thèm để mắt tới mấy người xấu như bọn mình đâu. Chúng ta chỉ được phép ngưỡng mộ thôi. Nữ sinh 4, vân vân, mây mây, trên lớp, sao hai ở dưới đó làm gì mà lâu thế nhỉ? Nó chọn đại một bàn ngồi tự hỏi mình, bỗng anh nó cùng hắn bước vào lớp, nó vui quá nhảy bổ vào người nam. Sao anh làm gì dưới đó lâu vậy? Làm em chờ mỏi cả mắt hà? Nó nói một câu làm cho mọi người trong lớp sốc và thầm thương cho số phận của cô gái xinh đẹp ấy vì thấy người sang bắt quàng làm họ, nhưng đời luôn có chữ ngờ. Sorry nha, anh đi hơi lâu tí, chờ anh mệt lém hử. Anh nó nháy mắt tinh nghịch xoa đâu nó làm tất cả các cô gái trong lớp ngất xỉu vì mất máu, mệt lém luôn ý, lần sau mà để em chờ như thế thì chết, nó nghiến răng, à mà ai đây anh, nó ngây thơ, vô, số, tội hỏi mà không biết rằng mặt hắn đen thui như đít nồi vì bị nãy giờ. Ăn, một, quả bơ, to đùng, à, giới thiệu với em, đây là Phong, bạn thân của anh đó. Ô chào anh, tôi là Hân, rất vui khi được làm quen với anh. Nó thân thiện nói, giơ tay ra định bắt nhưng hắn còn không thèm chào một câu mà lại đi thẳng về chỗ ngồi để ngủ, không ngờ anh lại có thể chơi với loại người máu lạnh như hắn ta đó. Nó phồng má chu môi nói, trông kiêu vô cùng. Cậu ta không xấu như em nghĩ đâu, bên ngoài thì có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, sắp vào học rồi, anh vào bàn ngồi đây. Anh nó vẫy tay chào, mỉm cười rồi ngồi vào bàn của hắn. Nó tức giận, dậm chân thình thịch xuống sàn, chọn đại một bàn nằm xuống cũng định nằm xuống ngủ luôn nhưng... Tùng, tùng, tùng, cô hiệu trưởng vào, cô hiệu trưởng vào. 12SS chạy vào lớp, cả lớp đứng, bỗng có một giọng nam nói ở ngay bên cạnh nó. Hà, không lẽ nó ngồi cạnh lớp trưởng sao trời? Cả lớp ngồi xuống đi, cô có chuyện muốn nói với các em. Lớp ta hôm nay sẽ có thầy giáo chủ nhiệm mới. Cô hiệu trưởng đang nói giờ thì cả lớp lại nhao nhao lên. Cô Vân không dạy chúng em nữa sao? Em muốn cô Vân dạy cơ. Sao cô lại đuổi cô Vân đi vậy, cô ác thế? Vân Vân, mây mây, cả lớp ai em lặng. Cô hiệu trưởng điên đầu với mấy đứa lớp này quá đi. Đường đường là một lớp chọn toàn con ông cháu cha mà lại hành xử như đứa con nít vậy. Cô Vân nghỉ tạm thời vì bận chuyện gia đình nên phải về quê vài tháng nhưng đâu có nghĩa là cô ấy không dạy các em nữa đâu. Với lại, đây cũng chỉ là giáo viên hợp đồng thôi, không phải giáo viên chính thức nên thầy ấy chỉ dạy các con trong học kỳ một này thôi. Vì là giáo viên mới nên các em nhớ giúp đỡ thầy ấy nhé. À mà chắc cả lớp đã biết hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến, các em nhớ hòa đồng và giúp đỡ bạn nhé. Nói rồi cô hiệu trưởng ra ngoài, thầy giáo mới bước vào làm bọn con gái trong lớp. Trừ nó, phụt đầy máu mũi thầy giáo, là hot boy, làn da của thầy thì trắng hơn con gái, dáng cao giáo thư sinh. T.G. chết chết, chẹp miệng, cứ đà này thì bọn con gái lớp này phải vào viện một lượt hết thôi. Ngày chảy bao nhiêu là máu mũi hà. Chào các em, tôi là Hoàng Quốc Duy, thầy chủ nhiệm các em trong học kỳ 1 này. Vì hôm nay chỉ ôn tập và tôi cũng không có hứng dậy nên em nào chăm thì mở vở, sách ra làm còn em nào ngồi chơi thì vui lòng không làm ồn. Ok, tên thầy giáo đó nói một loạt rồi ngồi xuống bàn giáo viên, lấy cái laptop ra. Chỗ bàn hắn và anh nó ê bảo, cái tên thầy giáo mới đó trông quen quen ha, hình như tao đã gặp ở đâu rồi á mày. Anh nó vỗ vào lưng cậu con trai tên Bảo ngồi ở trên hắn. Ờ, mày không nhớ sao ông anh trai trời đánh của tao đó. Bảo quay xuống, chống cằm nói. Ủa, tao tưởng ổng đang ở Mỹ mờ. Anh nó ngạc nhiên hỏi. Ừa, tao cũng chẳng biết nữa, vừa nãy tao cũng ngạc nhiên lắm chớ bộ. Bảo thở dài não ruột. Ồ, vậy mày hổng có biết làm sao ổng về luôn hở? Ờ, tự dưng tao thấy chán quá mày ơi. Bảo nằm dài ra bàn. Tao thì chả thấy chán chút nào. Ngược lại ấy gì chứ, anh nó vươn vai tươi cười. Ờ, được, người yêu, học cùng lớp sướng lắm mà nhỉ. Bắt đầu tập tành đi cô gái giống thằng Bảo mà tao thấy mày trình độ có khi còn hơn cả. Sư phụ, ấy chứ, hắn nhếch môi cười lạnh. Ồ, mày có, gấu, rùi cơ à, Bảo tò mò, háo hức muốn biết đó là người nào mà lại có thể khiến anh nam nhà ta để ý cơ đấy. Không phải đâu, đó là, cách chương.